Bạch Tình Đình mỉm cười gật đầu, nàng đã biết nhất định Diệp Lăng Phi sẽ có biện pháp, chỉ là không nghĩ tới Diệp Lăng Phi sẽ bày đặt như vậy, còn muốn chờ cơm nước xong rồi mới nói. Bất quá, Bạch Tình Đình cảm thấy buổi trưa có thể cùng ông xã ăn bữa cơm cũng là một chuyện rất không tệ, trong lòng ngọt ngào, khóe miệng tươi cười. Bạch Tình Đình ra khỏi phòng làm việc, phân phó thư ký của mình, buổi trưa tôi đi ra ngoài ăn cơm, nếu có chuyện gì, gọi vào điện thoại di động cho tôi. Vâng, Phó Tổng Giám Đốc. Diệp Lăng Phi đi ở phía trước, ấn nút thang máy, nhìn Bạch Tình Đình chậm chậm đi tới. Diệp Lăng Phi đi nhanh hai bước, kéo cánh tay Bạch Tình Đình, miệng thúc giục. Bà xã, nhanh lên một chút đi, đây là công ty, không nên như vậy. Bạch Tình Đình nhắc nhở Diệp Lăng Phi, tuy nói hai người bọn họ đã đăng ký, nhưng dù sao còn chưa cử hành hôn lễ, nói chung cảm giác có chút không giống vợ chồng chính thức. Vừa rồi ở trong phòng làm việc, Bạch Tình Đình có thể dùng cái lý do bọn họ là vợ chồng này để an ủi chính mình, nhưng vừa đi ra bên ngoài, Bạch Tình Đình liền cảm giác có điểm không ổn lắm. Diệp Lăng Phi cũng không phải rất để ý cái này, nhưng nghĩ đến vừa rồi hắn làm Bạch Tình Đình khóc, trong lòng cảm thấy cứ thuận theo tâm ý Bạch Tình Đình thì tốt hơn, vì vậy buông tay ra, đi vào bên trong thang máy. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cùng nhau đi ra thang máy, nam bảo an vừa nói chuyện với Diệp Lăng Phi ở dưới lầu kia nhìn thấy Diệp Lăng Phi cùng Phó Tổng Giám Đốc tập đoàn nói cười cười đi ra, sợ đến không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng Phi. Khi Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt tên nam bảo an kia, chỉ khẽ cười cười, cũng không nói một câu. Bà xã, anh phải ngồi xe của em rồi. Diệp Lăng Phi vừa đi ra khỏi tòa nhà tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, liền cười nói, xe của anh hôm nay vừa mới đưa đến xưởng sửa chữa, đó không phải tự ngươi đụng phải sao, còn có cửa gara của chúng ta chưa sửa đâu đấy, anh đừng quên tìm người sửa đi. Bạch Tình Đình nói, được được, anh sẽ tìm người sửa. Diệp Lăng Phi liên tục gật đầu. Lúc này Diệp Lăng Phi chi có thể đáp ứng, ai bảo hắn vừa làm Bạch Tình Đình người ta khóc. Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình đi tới bãi đỗ xe, mới vừa đến chỗ Bạch Tình Đình đỗ xe, liền nhìn thấy một cỗ xe màu trắng đi tới. Chiếc xe kia tới trước mặt hai người, đột nhiên ngừng lại. Diệp Lăng Phi vừa định mắng kẻ lái xe kia không có mắt, sao lại đem xe đổ ở đây? Ngay lúc này, thì nhìn thấy cửa xe mở ra. Trương Lộ Tuyết mặc một bộ đồ màu trắng, đeo một chiếc kính mắt màu đen từ trên xe đi xuống. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Trương Lộ Tuyết, liền ngậm miệng, trong lòng thầm kêu một tiếng không xong rồi. Hôm nay Trương Lộ Tuyết đột nhiên xuất hiện ở đây chắc chắn không phải chuyện tốt. Hôm nay không ổn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 453. Ý định của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Trương Lộ Tuyết này xuất hiện, trong lòng liền nhảy lên một chút, thầm kêu một tiếng không xong. Nhưng bây giờ cho dù hắn muốn tránh, cũng không có chỗ trốn, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng đứng ở bên cạnh Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nhìn thấy Trương Lộ Tuyết xuất hiện ở đây, cũng là hơi giật mình, nàng thấy Trương Lộ Tuyết vừa xuống xe, liền đi thẳng đến chỗ mình, nhìn bộ dáng như là tìm mình. Bạch Tình Đình vừa mới khóc ở trong phòng làm việc, tuy nói đã thoáng trang điểm nhẹ, nhưng Bạch Tình Đình vẫn lo lắng sẽ bị Trương Lộ Tuyết nhìn ra, nàng cũng lấy ra kính mắt từ trong túi xách, đeo lên. Diệp Lăng Phi nhìn thấy, thầm nghĩ, khá lắm, bây giờ đã bắt đầu so rồi. Hắn cũng biết, hai cô gái này gặp nhau không phải chuyện tốt, nếu lần nào không ầm ĩ, vậy nhất định là hai cô gái này đồng thời bị bệnh. Bây giờ Diệp Lăng Phi lo lắng chính là một khi Trương Lộ Tuyết đem chuyện mình làm ngày hôm qua nói ra, Bạch Tình Đình sẽ có phản ứng gì. Diệp Lăng Phi đến lúc này cũng không có biện pháp, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trương Lộ Tuyết không để ý tới Diệp Lăng Phi, vẫn đi tới trước mặt Bạch Tình Đình. Đêm qua vừa về nhà, nàng đã đem chính mình nhốt trong phòng. Ngay cả cơm tối cũng là để người giúp việc đưa đến phòng nàng. Lần đầu tiên của con gái đều rất đau. Trương Lộ Tuyết một bên uống thuốc giảm đau, một bên mắng Diệp Lăng Phi. Sáng sớm hôm nay nàng tỉnh lại, hạ thân cũng không còn quá đau. Trương Lộ Tuyết nằm ở trên giường, suy nghĩ tới suy nghĩ lui, nói chung cảm giác không thể cứ như vậy là xong việc. Trương Lộ Tuyết nghĩ đến lần đầu tiên của mình cứ như vậy mất đi, cũng không thể bỏ qua vô cùng đơn giản như vậy. Tuy nói Diệp Lăng Phi này có chút đáng ghét, nhưng Diệp Lăng Phi tốt xấu gì cũng là chồng Bạch Tình Đình. Trương Lộ Tuyết càng nghĩ càng thấy phải trả thù Diệp Lăng Phi một chút, ít nhất phải nói ra chuyện này trước mặt Bạch Tình Đình. Theo tính tình Bạch Tình Đình, sẽ không dễ dàng buông tha Diệp Lăng Phi, mà mình từ đó kích bác, làm cho Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi ly hôn, rồi mình lại nhân cơ hội hung hăng bỏ đá xuống giếng, làm cho Diệp Lăng Phi muốn bao nhiêu bi thảm sẽ có bấy nhiêu bi thảm. Trương Lộ Tuyết cảm giác ý nghĩ này của mình không tồi. Trong mắt Trương Lộ Tuyết, ít nhất hạnh phúc một nửa của mình đã bị Diệp Lăng Phi này làm hỏng, nàng cũng phải trả thù Diệp Lăng Phi. Sau khi quyết định chủ ý, nàng liền thu thập đơn giản một chút, thay một bộ quần áo rộng thùng thình, lái xe tới tòa nhà tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Thật trùng hợp, vừa định đỗ xe, liền nhìn thấy Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đang ở bãi đỗ xe. Lúc này nàng mới đem xe đổ ở trước mặt Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Trương Lộ Tuyết đi thẳng đến phía Bạch Tình Đình. Khi nàng vừa đi đến trước mặt Bạch Tình Đình, còn không chờ Trương Lộ Tuyết nói chuyện, từ ngoài bãi đỗ xe có một cô bé chạy vào cầm một bó hoa. Cô bé kia nhìn bộ dáng khoảng 10 tuổi, mặc quần áo mộc mạc, có vẻ hơi đơn bạc. Cô bé cầm hoa chạy đến giữa Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết, làm cho Trương Lộ Tuyết không có cơ hội nói chuyện. Nàng cau mày, trong lòng thầm nghĩ từ đâu lại xuất hiện cô bé bán hoa này chứ? Sao hết lần này tới lần khác lại chạy tới vào lúc này? Trương Lộ Tuyết có chút bất mãn, nhưng lại không thể đuổi cô bé đi, không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại chờ, mà Diệp Lăng Phi lúc này lại len lén lau mồ hôi. Hắn nhìn ra được là Trương Lộ Tuyết định tới tìm Bạch Tình Đình, bây giờ bị cô bé bán hoa này quấy rầy, ngược lại cho Diệp Lăng Phi cơ hội suy nghĩ. Đầu hắn dùng tốc độ nhanh nhất để suy nghĩ, nghĩ xem có biện pháp nào tránh cho Trương Lộ Tuyết đem chuyện hôm qua nói với Bạch Tình Đình. Mua một bó hoa đi. Cô bé kia đem hoa giơ lên, năn nỉ Bạch Tình Đình mua một bó hoa. Bạch Tình Đình cười cười, nói với cô bé kia, tiểu muội muội, tỷ tỷ không mua hoa, em đi chỗ khác bán hoa đi. Mua bó hoa đi, cô bé lại cầu khẩn nói. Bạch Tình Đình vẫn mỉm cười, tỏ vẻ không mua. Cô bé kia lại đưa hoa về phía Diệp Lăng Phi, năn nỉ nói, thúc thúc, mua bó hoa đi. Diệp Lăng Phi nhìn, cười nói, được rồi. Bao nhiêu tiền? Một bó hoa 20 đồng. Diệp Lăng Phi không cầm bó hoa kia, mà là từ trên người lấy ra 20 đồng, đưa tới tay cô bé. Bạch Tình Đình vừa nhìn Diệp Lăng Phi bỏ tiền mua hoa, nàng bản năng đã nghĩ đưa tay nhận hoa này. Trong suy nghĩ của Bạch Tình Đình, ông xã mình dùng tiền mua hoa, đương nhiên là đưa cho chính mình. Nhưng ngay khi Bạch Tình Đình mới vừa vươn tay, Trương Lộ Tuyết lại nhận bó hoa trong tay cô bé kia. Bạch Tình Đình trong lòng không vui, nghĩ thầm Trương Lộ Tuyết lần này quá đáng nha. Nói như thế nào cũng là ông xã ta mua hoa, từ phương diện nào mà nói cũng không tới phiên ngươi cầm bó hoa đó. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Trương Lộ Tuyết cầm bó hoa kia, trong lòng thầm kêu hỏng bét. Trương Lộ Tuyết rõ ràng muốn tới tìm chuyện, Diệp Lăng Phi không có cách nào, cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngay khi Diệp Lăng Phi chuẩn bị nhìn xem Trương Lộ Tuyết chuẩn bị làm sao, đột nhiên nhìn thấy cô bé bán hoa kia sau khi bán xong bó hoa, xoay người bỏ chạy. Diệp Lăng Phi sửng sốt, chuyện này cũng quá kỳ quái đi, một cô bé bán hoa sao lại vào chỗ này. Lúc này, Trương Lộ Tuyết đã cầm hoa, miệng nói, ta muốn ngửi xem hoa này thơm không nào. Ngay khi Trương Lộ Tuyết muốn đưa mũi tiến đến bó hoa kia ngửi ngửi, Diệp Lăng Phi đột nhiên phản ứng lại, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, đánh rơi bó hoa Trương Lộ Tuyết cầm trong tay. Ngươi tên lưu manh này, ngươi muốn làm gì? Trương Lộ Tuyết hiểu lầm Diệp Lăng Phi là vì mình cầm hoa vốn nên thuộc về Bạch Tình Đình mới đánh rơi bó hoa này, đang muốn phát hỏa, liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi nói, hoa này có chuyện. Ngay sau đó, Diệp Lăng Phi nhảy 2-3 bước, liền đuổi theo cô bé mới vừa chạy ra không xa kia. Diệp Lăng Phi dùng cánh tay phải tóm lấy cô bé, lớn tiếng quát, nói mau, là ai phái ngươi tới? Diệp Lăng Phi nếu hung ác lên, thì chính là mặc kệ người lớn hay trẻ con, hắn hù dọa cô bé kia đến khóc lên. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đều không nhịn được, hai cô gái này đều đi tới, nói với Diệp Lăng Phi, anh làm gì vậy? Hù dọa một cô bé bán hoa. Cô bé, anh thấy con bé này cũng không đơn giản. Diệp Lăng Phi đưa tay lấy hai nút bông trong mũi cô bé ra, hừ lạnh nói, anh mới vừa cảm giác con bé này nói chuyện có vấn đề, thì ra bịt kín lỗ mũi, như vậy sẽ không ngửi phải hương của bó hoa kia. Ngươi mau nói cho ta biết là ai phái ngươi tới, nếu như ngươi không nói, bây giờ ta sẽ lấy mạng ngươi. Cô bé kia bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, trợn mắt, môi run run, không nói được một câu. Vẫn là Bạch Tình Đình đem cô bé kia từ cánh tay Diệp Lăng Phi ôm tới, ngon ngọt hỏi, tiểu muội muội, nói cho ta biết đây là xảy ra chuyện gì. Cô bé kia mắt nhìn Diệp Lăng Phi, vẻ mặt vẫn kinh hoàng. Bạch Tình Đình đẩy Diệp Lăng Phi một cái, nói, anh ra xa một chút, đứa nhỏ này bị anh hù dọa rồi. Diệp Lăng Phi trong lòng xót ruột, hắn cảm giác rất có khả năng là Mã Tử Yến ở phía sau màn. Rất có khả năng Mã Tử Yến ngay phụ cận, nhưng cô bé này không nói lời nào, thì biết đi đâu tìm Mã Tử Yến. Diệp Lăng Phi không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi hai bước về phía trước, móc ra một điếu thuốc, bắt đầu hút. Bạch Tình Đình ôn nhu hôi cô bé kia, cô bé này lắp bắp nói ra. Cô bé nói là có một dì xinh đẹp giao cho bé ấy một bó hoa, bảo bé bán cho Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Hơn nữa nói nữ nhân kia cho nó rất nhiều tiền. Cô bé kia chỉ ra chỗ bà dì xinh đẹp vừa đứng. Đến khi Diệp Lăng Phi chạy nhanh qua thì đã nhìn không thấy bóng người. Căn cứ cô bé miêu tả, Diệp Lăng Phi lập tức xác định nữ nhàn này chính là Mã Tử Yến. Nhưng bây giờ lại không phải lúc truy Mã Tử Yến chạy đi đâu, mà nên lập tức đến bệnh viện tiến hành kiểm tra. Ai biết bó hoa kia đến cùng là có thứ gì. Diệp Lăng Phi cũng lập tức gọi điện thoại cho Chu Hân Minh, bảo Chu Hân Minh khẩn cấp đem bó hoa này đi kiểm tra. Ngay trong bệnh viện, Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình đều làm kiểm tra. Trong đó Trương Lộ Tuyết hơi hơi có dấu hiệu trúng độc, nhưng cũng không phải rất nặng. Mà bên đại đội cảnh sát kia cũng truyền đến tin tức, bó hoa kia qua kiểm tra, phát hiện có một loại khí độc tác động đến thần kinh. Đó là một loại độc dược gây loạn thần. Người bình thường chỉ cần ngửi thấy mùi thơm của hoa sẽ trúng độc. Nếu như không kịp thời trị liệu, để độc tố khuếch tán, nhẹ thì si ngốc, nặng thì bị mất mạng. Nghe tin tức đó, ba người Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đều hít vào một hơi khí lạnh. Cũng may Trương Lộ Tuyết chỉ hơi trúng độc, trải qua truyền dịch đơn giản có thể hoàn toàn loại bỏ độc tố. Trương Lộ Tuyết ở lại trong bệnh viện truyền dịch, hai người Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi tạm thời lưu lại chăm sóc Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết nằm ở trên giường bệnh, treo một bình dịch. Bạch Tình Đình ngồi ở bên cạnh, hai người ai cũng không nói lời nào. Trương Lộ Tuyết chỉ cần truyền hết bình dịch và cầm ít thuốc về uống, sẽ không có chuyện gì. Trương Lộ Tuyết vốn đang nghĩ muốn đem chuyện giữa mình và Diệp Lăng Phi nói cho Bạch Tình Đình, nhưng hiện tại nàng lại bỏ đi ý nghĩ này, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tóm lại rất loạn. Lần này nếu như không có Diệp Lăng Phi, sợ rằng tính mạng của nàng đã gặp nguy hiểm. Trương Lộ Tuyết không phải đứa ngốc, sao không dò là Diệp Lăng Phi cứu mệnh nàng, nhưng trong lòng Trương Lộ Tuyết đã có một gút mắc. Cái gút mắc này không phải dễ dàng có thể cởi ra như vậy. Lúc này Diệp Lăng Phi cũng không có tâm tư đi quan tâm Trương Lộ Tuyết nói cái gì với Bạch Tình Đình. Hắn hoàn toàn bị Mã Tử Yến chọc giận rồi. Diệp Lăng Phi đứng ở cửa sổ hành lang phòng bệnh, cầm điện thoại di động, quát với Giá Thu. Giá Thu, mày lập tức tìm con điếm Mã Tử Yến cho tao. Mặc kệ dùng bao nhiêu tiền, cũng phải lôi con điếm này ra cho tao. Lão tử sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Giá Thú vội đáp ứng, lão đại, em biết làm gì rồi, chỉ cần con điếm này còn ở thành phố Vọng Hải, em cam đoan không tới Hừng Đông ngày mai, là có thể tìm được con điếm này. Giá Thú, mặc kệ bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không sao cả. Diệp Lăng Phi nói tới chỗ này, lại bổ sung một câu nói, tốt nhất đừng đưa xác cho lão tử, ta muốn đích thân gặp mặt con điếm này. Lão đại, anh yên tâm đi, em biết phải làm gì. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, đứng ở cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Mã Tử Yến, tao sẽ cho mày đi gặp với chồng con mày, tao cho một nhà mày đoàn tụ. Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói, sai lầm lớn nhất đời này của mày chính là chọc tới tao. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 454, hại người thành hại mình. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình chờ Trương Lộ Tuyết ở bệnh viện truyền dịch xong, ra đến cửa bệnh viện, Trương Lộ Tuyết một mình lái xe rời đi. Trước khi rời đi, Trương Lộ Tuyết chỉ dùng ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái. Một cái liếc mắt này làm cho Diệp Lăng Phi sợ hãi một trận trong lòng, thầm nghĩ nếu như không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, Trương Lộ Tuyết tuyệt đối sẽ không nhìn mình như vậy. Diệp Lăng Phi ra xe của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình ngồi ở ghế lái phụ, vốn chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Qua chuyện như vậy, hai người căn bản là không ăn được cơm trưa. Ở trong bệnh viện, Diệp Lăng Phi mua ít bánh mì, xúc xích, ăn đơn giản một chút vậy thôi. Bạch Tình Đình bây giờ vẫn còn sợ hãi, nếu như không phải Diệp Lăng Phi ý thức được bó hoa kia có chuyện, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Bạch Tình Đình ngồi ở trong xe, ánh mắt mỉm cười nhìn Diệp Lăng Phi. Bà xã, em không cần quá sùng bái anh đâu, chỉ là trùng hợp thôi mà. Diệp Lăng Phi cười nói, em nhìn anh với ánh mắt như vậy rất dễ làm anh suy nghĩ liên miên trong đầu. Ông xã, có phải... anh biết chuyện gì không? Bạch Tình Đình hỏi, hôm nay anh nói muốn cùng em ở một chỗ, em thấy hẳn là anh biết trước sẽ có chuyện phát sinh. Ông xã, nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì, được không? Em thấy anh đang lái xe đây, sao có thể nói chuyện thoải mái với em? Chúng ta tìm một chỗ ăn chút gì trước đã. Bạch Tình Đình vừa nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ chiều, một lúc nữa là đến giờ ăn cơm chiều. Chưa chỉ ăn một ít bánh mì và xúc xích giờ cũng thấy hơi đói bụng. Bạch Tình Đình gật đầu, nói, vậy anh chọn chỗ đi. Diệp Lăng Phi dừng xe ở trước cửa tòa nhà Bắc Lương, cùng Bạch Tình Đình lên tầng 5 tòa nhà. Ở đây có một nhà hàng phương Tây không tệ, phục vụ cũng tương đối được. Tuy nói không gian không quá lớn, nhưng hoàn cảnh rất tốt. Nhất là chỗ ngồi bên cửa sổ có thể nhìn thấy mọi người trên quảng trường. Hơn nữa lúc này cũng không nhiều người, đặc biệt thích hợp cho bạn bè ngồi đây nói chuyện phiếm. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình chọn một chỗ ngồi trong góc, gọi điểm tâm và trà. Bạch Tình Đình dựa vào người Diệp Lăng Phi, nàng vươn bàn tay nhỏ trắng mịn xoay xoay cái chén, nói, ông xã, anh nói đi. Tay trái Diệp Lăng Phi đặt ở kiều đồn Bạch Tình Đình, nhẹ nhàng vuốt mông Bạch Tình Đình, nhìn thân thể động lòng người bên cạnh. Hắn cười nói, chuyện này nói thế nào đây? Em còn nhớ Lý Chiết Hào không? Bạch Tình Đình sao có thể không nhớ Lý Chiết Hào này? Lúc đầu hắn còn muốn bắt cóc nàng, nếu như không có Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình rất khó tưởng tượng chính mình có thể ngồi ở chỗ này hay không? Nàng gật đầu, nói, nhớ. Vậy được rồi, cha con Lý Chiết Hào bị truy nã, nhưng vợ Lý Chiết Hào là Mã Tử Yến lại không tìm thấy đâu, bởi vì Mã Tử Yến cũng không bị truy nã. Cho nên, tất cả mọi người cũng không quan tâm nữ nhân này. Ngay sáng nay, Hân Minh gọi điện thoại cho anh, nói với anh Trần Hàn Lâm bị giết chết. Thủ pháp rất tàn nhẫn. Hân Minh hoài nghi đây là Mã Tử Yến làm. Anh mới nghĩ đến không chừng là Mã Tử Yến trở về báo thù. Trần Hàn Lâm chính là đã từng bán đứng Lý Chiết Hào. Cho nên Mã Tử Yến đầu tiên mới muốn giết chết Trần Hàn Lâm. Mà mục tiêu kế tiếp của Mã Tử Yến có khả năng sẽ là anh hoặc em. Nên anh muốn đến cùng em. Chỉ sợ Mã Tử Yến trả thù em. Bà xã, đừng trách anh không nói cho em. Thật sự là anh lo em biết chuyện sẽ sợ hãi. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói hết thảy đều là lo mình sợ hãi. Trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Nàng đem thân thể mềm mại lại dựa sát vào Diệp Lăng Phi. Ngẩng đầu lên. Trên mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào, ôn nhu nói, cảm ơn ông xã, có ông xã ở bên cạnh em cảm giác thật hạnh phúc. Diệp Lăng Phi đưa tay phải nâng cằm Bạch Tình Đình, cúi đầu hôn vào cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình một cái, ngay sau đó kéo Bạch Tình Đình vào trong lòng ôm chặt. Bạch Cảnh Sùng cũng đã biết quá trình Trần Hàn Lâm bị giết, ông ta gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, nói Bạch Tình Đình đầu tiên phải tới Trần gia an ủi một chút. Dù sao Trần Hàn Lâm cũng là cao tầng tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, điểm ấy là cần phải làm. Tiếp theo, lập tức phó tổng chấp hành mới. Bạch Tình Đình nhất nhất ghi nhớ, nàng lập tức chạy về công ty, mà Tử Yến còn chưa tìm được. Diệp Lăng Phi cũng không thể để một mình Bạch Tình Đình quay về công ty. Hắn cũng đi theo Bạch Tình Đình về công ty. Bạch Tình Đình vừa về tới công ty, liền bắt đầu an bài công việc của tập đoàn, tạm thời gánh vác công việc của Trần Hàn Lâm, đồng thời cũng bảo bộ phận nhân sự tuyển dụng phó tổng chấp hành mới. Trần Hàn Lâm bị chết, ảnh hưởng đối với tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế là rất lớn. Có vài công việc là một mình Trần Hàn Lâm làm, giờ cần phải sắp xếp lại một lần nữa. Bạch Tình Đình công việc bề bộn làm đến 7 giờ tối vẫn chưa xong. Diệp Lăng Phi nhàm chán na ổi ở bên nao ải phòng làm việc Bạch Tình Đình, đùa với nữ thư ký của Bạch Tình Đình. Ngay khi Diệp Lăng Phi cảm thấy rất nhàm chán, điện thoại của Giá Thú rốt cuộc cũng gọi tới. Giá Thú nói với Diệp Lăng Phi, tìm được Mã Tử Yến rồi. Diệp Lăng Phi vừa nghe, tinh thần rung lên, vội hỏi chi tiết tình huống trong điện thoại. Trái tim Diệp Lăng Phi rốt cuộc buông lỏng xuống. Hắn nói Giá Thú nhốt Mã Tử Yến lại, nửa giờ sau mình sẽ chạy tới. Cúp điện thoại, Diệp Lăng Phi đi vào phòng làm việc của Bạch Tình Đình, ôm Bạch Tình Đình, dặn dò Bạch Tình Đình phải về nhà sớm một chút. Trước khi đi, lại hôn Bạch Tình Đình một cái, lúc này mới rời khỏi tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Diệp Lăng Phi gọi xe taxi 78 vòng mới tới trước cửa khách sạn nhỏ kia. Đây là một khách sạn nhỏ mở trong hẻm, ngay cả tên tài xế taxi có kinh nghiệm kia cũng phải oán giận nơi này rất khó tìm. Diệp Lăng Phi không nói nhiều lời, đem tiền xe trả tên tài xế kia, cất bước đi vào khách sạn. Đầu năm nay có tiền chính là tốt, cái gọi là dưới trọng thưởng tất có dũng phu. Nếu như không phải nâng thưởng lên 100 vạn, mà Tử Yến ẩn thân ở căn khách sạn nhỏ này là không thể tra được. Chính là ông chủ khách sạn nhỏ này cung cấp đầu mối cho Giá Thú. Khi hai người Giá Thú và Giá Lang chạy tới, thì Mã Tử Yến đang chuẩn bị thu thập đồ đạc để chạy trốn. Mã Tử Yến cũng ý thức được tình thế không ổn, chuẩn bị rời khỏi nơi này trước, chờ sau này tìm kiếm cơ hội báo thù sau. Nhưng không ngờ vừa định chạy thì đã bị bắt tại trong phòng. Diệp Lăng Phi đi vào tầng 2 khách sạn, liền nhìn thấy Mã Tử Yến bị trói chân tay ném ở trên giường. Giá Thú mang một cái ghế ra, ngồi yên bên giường, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Mã Tử Yến. Đến khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi đến, Giá Thú mới đứng lên. Diệp Lăng Phi bảo Giá Lang lôi miếng vải trong miệng Mã Tử Yến ra, sau đó phân phó ông chủ khách sạn nhỏ này đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi đem cái ghế kéo đến bên cạnh Mã Tử Yến, đặt mông ngồi xuống, trên mặt hắn hiện lên nụ cười, cười lạnh nói, mày nói xem mày trở về làm gì, không phải đi tìm cái chết sao? Mã Tử Yến nhìn thấy Diệp Lăng Phi, trong lòng nàng đã biết lần này không sống được. Liền mắng to, con mẹ mày, đồ thỏ đế, mày có can đảm để lão nương đi, lão nương nhất định sẽ làm mày sống không bằng chết. Giá Thú nghe Mã Tử Yến há mồm mắng Diệp Lăng Phi, đi qua, bàn tay vả vào mặt Mã Tử Yến hai cái, đánh rơi mấy cái răng của Mã Tử Yến, miệng đầy máu. Mã Tử Yến bị đánh đến răng môi lẫn lộn, cũng không mắng được nữa. Diệp Lăng Phi vắt chéo chân, từ trên người lấy ra điếu thuốc. Vừa định châm, hắn đột nhiên vừa lại thả xuống, cười ha hả nói, ta quên mấy, ở đây có nữ nhân. Vừa nói, Diệp Lăng Phi lại đem thuốc cất vào trong người, đứng dậy, nói, tao vốn rất muốn tự tay giết chết mày, nhưng hiện tại tao thay đổi chủ ý rồi, nếu chồng và con trai của mày đều chết trong tay tao, thì tao sẽ bỏ qua cho mày, nói chung không thể để tao tự tay giết chết cả nhà mày đi. Mày nói cái gì? Mã Tử Yến kinh hãi, thanh âm run rẩy. Nàng tìm chồng và con trai mình đã lâu, đều không có tin tức. mà Tử Yến dự cảm chồng và con mình có khả năng đã gặp nguy hiểm ngoài ý muốn, nhưng trong lòng nàng vẫn là không chịu tin tưởng đó là thật sự. Bây giờ nghe được chính miệng Diệp Lăng Phi nói những lời này, nàng mới tin chồng con mình quả thật đã mất. Kỳ thật, chồng con mày không thể chạy khỏi thành phố Vọng Hải. Bọn họ đã sớm chết, là tao ra tay giết chết bọn chúng. Vốn tao không nên nói cho mày chuyện đó, nhưng ở đây ra chỉ có mấy người chúng ta. Cho dù mày nói tao giết chồng con mày cũng không có ai tin. Mà Tử Yến, mày ngàn lần không nên, vạn lần không nên dây vào tao. Mày giết Trần Hàn Lâm, đã đi được rồi, cần gì phải lưu lại chọc tao chứ? Khụ, đây là chính mày muốn chết rồi. Mẹ mày mà Tử Yến vừa định mở mồm mắng to, lại bị Giá Thú vả mấy cái, đánh cho mà Tử Yến không nói ra lời. Giá Thú, báo cảnh sát, nói chúng ta tìm được hung thủ sát hại Trần Hàn Lâm, bảo cảnh sát tới bắt đi. Diệp Lăng Phi nói, lão đại, lưu lại nữ nhân này là gây họa, nếu nó nói lung tung thì làm sao bây giờ? Giá Thú hỏi, có cái gì phải sợ, một con điên nói còn có người tin sao? Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, à, tao nhớ kỳ hình như hôm nay con điếm này dùng độc hại tao. Giá Lang, Giá Thú, hai đứa tìm thứ đồ chơi đó, tìm được thì cho nữ nhân này dùng đi, cho nó biết chúng độc là tư vị gì. Lão đại, chính là cái này. Giá Thú từ túi sách của Mã Tử Yến lấy ra một cái bình nhỏ bịt kín tốt lắm, nói, em biết đồ chơi này. Như vậy cho nó dùng đi, sau đó thì để đấy, qua một giờ sau báo cảnh sát. Diệp Lăng Phi vừa nói liền ra ngoài, hắn mới vừa đi tới cửa, lại xoay người, nói, Giá Thú, cho ông chủ khách sạn thêm chút tiền, xem như phí bịt miệng đi. Giá Thú gật đầu, nói, lão đại, anh yên tâm đi, em sẽ xử lý rất tốt. Diệp Lăng Phi nhìn Mã Tử Yến nằm ở trên giường, khóe miệng hiện ra nụ cười tàn nhẫn, ngay sau đó quay người lại, rời khỏi căn phòng. Giá Thú liếc mắt nhìn Giá Lang một cái, nói, mày đến, hay tao đến? Mày tới đi, tao chỉ thích giết chết con này hơn. Giá Lang nói, Giá Thú há miệng rộng, hắc hắc cười nói, vậy mày sẽ thất vọng rồi. Lão đại không đồng ý. Giá Thú vừa nói vừa tìm một cái khăn lông che miệng mũi mình lại, xoay mở bình nhỏ, đem chất lỏng bên trong đổ vào khăn lông, bịt ngoài miệng Mã Tử Yến. Mã Tử Yến điên cuồng giãy giụa nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Mã Tử Yến thế nào cũng không tưởng tượng được chính mình hao tâm tổn huyết mới tìm được loại chất độc này, vốn định dùng đến trên người cửu nhân, cuối cùng ngược lại dùng chính trên người cô ta. Cái gọi là hại người thành hại mình, mà Tử Yến chỉ có nuốt vào quả đắng do chính mình tạo ra thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, gia đình ấm áp. Hôm sau Diệp Lăng Phi dậy rất sớm, hắn muốn Bạch Tình Đình đưa hắn đi lấy xe. Bạch Tình Đình đêm qua lại ngủ rất muộn, sáng sớm khi mơ mơ màng màng chuẩn bị rửa mặt, vừa vặn gặp Diệp Lăng Phi cũng đi rửa mặt. Liếc bộ dáng mơ màng của Tình Đình, Diệp Lăng Phi không nhịn được đưa tay vỗ mông Bạch Tình Đình một cái. Chợt nghe, ba, một tiếng, cả người Bạch Tình Đình run run, thoáng cái liền tỉnh táo lại. Nàng cảm giác mông mình nóng bỏng, không cần nhìn cũng có thể đoán được nhất định đã lưu lại một vết bàn tay. Trong lòng thầm tức giận Diệp Lăng Phi hù dọa nàng, nắm đôi bàn tay trắng như phấn đánh về phía Diệp Lăng Phi, miệng nói, anh đồ bại hoại này, đồ xấu xa. Diệp Lăng Phi vừa vỗ xong, đã sớm biết Bạch Tình Đình sẽ có phản ứng như vậy, đã sớm cười chạy ra ngoài. Bạch Tình Đình chuẩn bị xong, đi xuống lầu, trong lòng nàng còn đang tức giận Diệp Lăng Phi sáng sớm đã hù dọa nàng, chờ khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang ăn cơm ở phòng ăn, Bạch Tình Đình bĩu môi. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dáng Bạch Tình Đình, ha ha cười nói, bà xã, tới đây ăn cơm cùng nhau, làm gì phải cách anh xa như vậy chứ? Khi Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi giận nhau, vẫn đều là ngồi đối diện ở bàn ăn. Tuy nói quan hệ hai người đã thân cận hơn, nhưng thói quen này vẫn không thay đổi. Bạch Tình Đình tuy nói cái miệng nhỏ nhắn bĩu lên, bày ra một bộ dáng không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi kéo một cái ghế đến bên cạnh, Bạch Tình Đình ngồi xuống, cầm lấy đũa, muốn gắp một miếng trứng cuộn. Diệp Lăng Phi nhanh tay đoạt trước miếng trứng. Bạch Tình Đình còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi định tranh chấp với nàng, vừa định kháng nghị, lại nhìn thấy Diệp Lăng Phi đem miếng trứng đến bên miệng nàng, nói, bà xã, ngoan, hé miệng. Bạch Tình Đình ngoài miệng cậy mạnh, nàng không muốn cứ như vậy bị Diệp Lăng Phi đem chuyện đánh mông nàng hóa giải. Nhưng Diệp Lăng Phi không ngừng đưa trứng đến miệng nàng mời mọc, đành mở ra cái miệng nhỏ nhắn, khẽ cắn một miếng trứng cuộn. Diệp Lăng Phi đem miếng trứng Bạch Tình Đình cắn còn lại nhét vào miệng mình. Bạch Tình Đình nhìn thấy, trong lòng lại dâng lên cảm giác gia đình ấm áp. Nàng cảm giác cuộc sống bây giờ cùng cuộc sống lãng mạn của các đôi vợ chồng trong TV rất giống nhau, ấm áp, thân mật khăng khít. Sự tức giận của Bạch Tình Đình với Diệp Lăng Phi lúc trước cũng tan thành mây khói. Trong ánh mắt nàng ân tình liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, lại quay đi. Lúc này tay trái Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình, bắt đầu không thành thật hướng lên bộ ngực của Bạch Tình Đình. Tay trái Bạch Tình Đình thuận thế bắt được cổ tay Diệp Lăng Phi, không muốn để Diệp Lăng Phi sờ vuốt bộ ngực mình nữa. Nhưng tay phải Diệp Lăng Phi lúc này cũng đã tới. Hai tay chặn ngang ôm lấy Bạch Tình Đình, mạnh mẽ ôm vào trong lòng mình. Buông em ra. Người ta còn phải ăn cơm chứ. Bạch Tình Đình kháng nghị, nhưng Diệp Lăng Phi đâu thế đồng ý nghe lời của nàng. Hai tay xóa nắn bộ ngực sữa của Bạch Tình Đình, môi cũng đưa qua, hung hăng hôn mấy cái. Vũ Ngô, mau tới cứu con, anh ấy bắt nạt con. Bạch Tình Đình ngăn cản không được, liền gọi Vũ Ngô đang ở trong phòng bếp. Vũ Ngô thò đầu từ trong phòng bếp ra, nhìn thấy tình cảnh hai người này, mỉm cười, lại rụt đầu về. Cho dù gọi gãy cổ cũng không có người cứu em đâu. Diệp Lăng Phi bày ra một bộ dáng vô lại, hai tay dùng sức vuốt ve. Bạch Tình Đình trong tim nhảy loạn không ngừng, toàn thân dâng lên cảm giác tê dại. Trong lòng biết mình cường ngạnh với Diệp Lăng Phi cũng không được, không thể làm gì khác hơn đành xin tha. Ông xã, em sai rồi. Biết sai là tốt. Anh chính là người đứng đầu trong nhà này. Em phải nghe lời anh. Diệp Lăng Phi nhân cơ hội lại bóp ngực Bạch Tình Đình vài cái. Lúc này mới hài lòng bỏ tay ra khỏi ngực Bạch Tình Đình. Ôm Bạch Tình Đình nói, nào, xúc cơm cho ông xã ăn. Bạch Tình Đình bất đắc dĩ đành cầm chiếc đũa gắp trứng đưa đến miệng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cắn một miếng. Bạch Tình Đình cũng cắn một miếng. Bữa sáng này hai người ăn cả nửa giờ. Bạch Tình Đình tuy trên mặt vẫn tỏ vẻ không hài lòng, nhưng trong lòng lại hạnh phúc. Ngồi trong lòng ông xã mình ăn cơm. Trong suy nghĩ của Bạch Tình Đình vốn là chuyện mình phải làm. Hiện tại nàng càng lúc càng cảm thấy mình là một người vợ. Cho dù đi làm cũng muốn đi cùng chồng mình. Bạch Tình Đình lái xe, đưa Diệp Lăng Phi đến xưởng sửa xe trước. Để Diệp Lăng Phi lấy xe, sau đó mới lái xe đến tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đi làm. Khi Diệp Lăng Phi lề ma lề mề đến tập đoàn Tân Á đã hơn 9 giờ sáng. Hắn đi vào phòng tổ chức, chỉ nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh đang nói chuyện phiếm. Diệp Lăng Phi cố ý ho khan một tiếng, nói, các cô làm cái gì vậy? Có phải thấy tôi không có ở đây nên nói xấu sau lưng tôi đúng không? Không. Chúng tôi cũng không dám nói anh. Trịnh Khả Nhạc vừa nhìn thấy tâm trạng Diệp Lăng Phi không tệ. Nàng cùng đùa giỡn với Diệp Lăng Phi nói. Tôi và Tử Oánh ngay cả mời người ta ăn cơm. Người ta cùng bận rộn công việc không đến được. Khổ, mặt mũi của tôi và Tử Oánh vẫn là đơn bạc a. Không mời nổi giám đốc ngài. Diệp Lăng Phi ha ha cười nói. Không phải tôi có chuyện sao. Nếu không có việc gì, tôi đã sớm đồng ý. Giống như hai người đẹp đấy, không biết có bao nhiêu nam nhân muốn mời các cô ăn cơm cũng không được ấy chứ. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa mở cửa phòng làm việc của mình, đi vào. Tử Oánh đẩy Trịnh Khả Nhạc một cái, nhỏ giọng nói, Khả Nhạc, cậu đi nói với Diệp giám đốc xem, mình thấy tâm tình của anh ấy không tệ, hẳn là sẽ đồng ý. Chúng ta cùng đi nói không tốt hơn sao, sao lại bảo một mình tớ đi? Lại nói ngày đó Diệp giám đốc cũng không chỉ cứu một mình tớ, còn có cậu mà. Cậu nói cậu có nên đi vào không? Tử Oánh hơi lắc đầu, nói, lần trước mình đã nói qua một lần, lần này mình không muốn nói nữa. Dù sao Diệp giám đốc cũng là lãnh đạo của mình, nếu mình cứ hay mời Diệp giám đốc đi ăn cơm, nói không chừng Diệp giám đốc còn tưởng rằng mình có chuyện gì, cũng là cậu đi tốt hơn. Trịnh Khả Nhạc liếc mắt nhìn Tử Oánh một cái, nói, cậu chính là thích nghĩ lung tung, được rồi, mình đi nói là được. Vừa nói, Trịnh Khả Nhạc sửa sang lại áo sơ mi của mình, hơi nâng bộ ngực sữa lên, đi vào phòng làm việc của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi mới vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc đi đến. Trịnh Khả Nhạc mặc áo sơ mi màu trắng, phía dưới là một chiếc váy ngắn màu đen, hai chiếc đùi thon dài thẳng tắp bên trong tất chân màu đen. Một thân trang phục này hoàn toàn phô ra vẻ đẹp tú lệ, vóc người gợi cảm của Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc cùng là người đẹp nổi danh của tập đoàn Tân Á, chỉ là không thích cười với người khác, làm cho rất nhiều nam viên chức trong tập đoàn cảm thấy rất khó đến gần Trịnh Khả Nhạc. Không biết rằng, thật ra Trịnh Khả Nhạc lại là một cô gái cởi mở, nếu thật sự đối xử tốt với nàng, là có thể cảm giác được Trịnh Khả Nhạc. Cô gái nhỏ này cũng rất thích cười. Lúc này, Trịnh Khả Nhạc vừa đi vào phòng làm việc của Diệp Lăng Phi, liền vui vẻ cười nói, Diệp giám đốc, tối nay có chuyện gì không? Diệp Lăng Phi mở máy tính ra, rót cà phê vào tách, cầm tách uống một ngụm. Nghe Trịnh Khả Nhạc hỏi buổi tối mình có chuyện gì không? Hắn hơi lắc đầu, nói, tạm thời không có. Như vậy thì tốt rồi, tôi và Tử Oánh mời anh ăn cơm tối đi. Trịnh Khả Nhạc cười nói, cơm nước xong, nếu như Diệp giám đốc muốn đi hát, chúng ta lại đi hát. Đối với tôi tốt như vậy, cái này không có ý đồ gì chứ. Diệp Lăng Phi đem chén cà phê đặt ở bàn công tác, tựa vào ghế, nói đi, đến cùng là có chuyện gì? Chuyện gì chứ? Anh nghĩ rằng tôi và Tử Oánh đối với anh có ý đồ gì? Diệp giám đốc đã là đàn ông đã kết hôn, chúng tôi đối với đàn ông đã kết hôn không có hứng thú. Chỉ là cảm ơn anh lần trước đã cứu tôi, muốn mời anh ăn bữa cơm, không nên nghĩ lung tung, không có ý gì khác đâu. Diệp Lăng Phi ha ha cười nói, hay là tôi không đi vẫn tốt hơn. Cô cũng nói, tôi là đàn ông đã kết hôn, làm sao có thể đi với đám tiểu nha đầu các cô, không nên để xảy ra chuyện thì tốt hơn. Trịnh Khả Nhạc le lưỡi, nàng nghe ra được là Diệp Lăng Phi đang cố ý nói như vậy. Trịnh Khả Nhạc đứng lên, đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, hai tay đặt ở trên vai Diệp Lăng Phi, mang theo ngữ khí làm nũng nói, được rồi, Diệp giám đốc. Vừa rồi tôi nói sai rồi, anh đừng tức giận. Diệp giám đốc, anh ở trong mắt tôi chính là nhất nam nhân có mị lực. Sao có thể là đàn ông đã có vợ chứ? Nếu Diệp giám đốc thật sự đã già, tôi với Tử Oánh sao lại mời anh chứ? Chúng tôi mới không thích đi cùng ông chú già. Trịnh Khả Nhạc làm nũng vài câu này làm cho trong lòng Diệp Lăng Phi ngứa ngáy. Trịnh Khả Nhạc dựa vào Diệp Lăng Phi gần như vậy. Từ trên người Trịnh Khả Nhạc truyền vào mũi Diệp Lăng Phi một mùi thơm ngát, không ngừng kích thích thần kinh Diệp Lăng Phi. Trịnh Khả Nhạc vốn đã có vóc người rất đẹp, hai cái chân dài đã đủ làm cho nam nhân động tâm, lại nghe Trịnh Khả Nhạc làm nũng như vậy, tâm thần Diệp Lăng Phi cũng bị tiểu nha đầu này làm cho không yên ổn được nữa. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trịnh Khả Nhạc một cái, miệng nói, Khả Nhạc, miệng cô thật là đủ ngọt nha, tôi thấy nhiều nhất năm câu là nam nhân đều bị cô mê chết. Diệp giám đốc, anh đừng nói lung tung. Trịnh Khả Nhạc đẩy vai Diệp Lăng Phi một cái, miệng tiếp tục làm nũng nói, Diệp giám đốc, có phải anh đáp ứng rồi không? Tôi cũng không nói vậy nha. Diệp Lăng Phi nói, tôi không dám cam đoan tối nay có phải có chuyện gì hay không, nếu như không có việc gì, vậy thì đi, cho dù có chuyện cũng phải đi, dù sao anh cũng phải đồng ý với em, tôi phải đem tin tức này nói cho Tử Oánh. Trịnh Khả Nhạc vừa nói liền muốn xoay người đi ra ngoài, Diệp Lăng Phi vội vã kéo tay Trịnh Khả Nhạc, nói, tôi chưa đáp ứng nha. Diệp Lăng Phi kéo hơi dùng lực, kết quả Trịnh Khả Nhạc cứ như vậy bị Diệp Lăng Phi kéo vào trong lòng hắn. Trịnh Khả Nhạc nằm ở trong ngực Diệp Lăng Phi, bộ ngực cao ngất của nàng đè lên ngực Diệp Lăng Phi. Trịnh Khả Nhạc thoáng cái luống cuống, dựa vào người Diệp Lăng Phi không dám động. Diệp Lăng Phi cũng không nghĩ đến xảy ra chuyện bất ngờ này, đây hoàn toàn chính là một chuyện ngoài ý muốn. hắn chỉ là nghĩ muốn nói với Trịnh Khả Nhạc tạm thời không nên nói với Tử Oánh, không chừng buổi tối mình sẽ có chuyện. Nhưng đâu ngờ mình dùng sức hơi mạnh, Trịnh Khả Nhạc thoáng cái ngả vào trong ngực hắn. Thân thể Trịnh Khả Nhạc tản ra hơi thở thanh xuân làm cho Diệp Lăng Phi cảm giác trong lòng nóng lên. Hắn không tự chủ được dùng sức nuốt nước miếng, thầm nghĩ, đáng chết, tiểu nha đầu này cũng là một ưu vật trời sinh nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, lời mời của người đẹp. Trịnh Khả Nhạc vô tình ngã vào lòng Diệp Lăng Phi, khiến hắn bất chợt thấy người nóng bừng bừng. Trịnh Khả Nhạc dù sao cũng là một mỹ nữ, lúc này lại đang nằm ngay trong lòng Diệp Lăng Phi, càng khiêu khích hơn nữa chính là đôi mông cao cao, trắng hồng, nõn nà của cô đang dần dần hiện ra trước mắt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không ngừng nuốt từng ngụm nước bọt, thầm nghĩ, nếu như bị tiểu nha đầu này đè lên, ai biết mình có bị tiểu nha đầu dụ dỗ hay không, chết tiệt, tiểu nha đầu này cũng là một cô gái đáng yêu hớp hồn người đó chứ. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, giơ tay vỗ vỗ vào cặp mông trắng hồng đang cong cong đầy khiêu gợi của Khả Nhạc, miệng cười hì hì nói, Khả Nhạc, em đang dụ dỗ anh phạm tội đó, em còn không dậy thì đừng trách anh ra tay vô tình nha. Vừa nói, Diệp Lăng Phi vừa vỗ vỗ vào mông Khả Nhạc. Cặp mông mềm mềm, khiêu gợi của cô khiến Diệp Lăng Phi hừng hực nóng trong lòng, nhất thời chỉ muốn. Nhưng cuối cùng hắn cũng kiềm chế được ngọn lửa, đùa cợt hôn lên môi cô, giúp cô mau dậy. Buổi tối trên núi Ngọc Khê lần trước, những cử chỉ ân ái giữa Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhạc đã khiến cô lay động. Cô thích cái cảm giác an bình mà người đàn ông này mang lại cho cô. Nhưng cô vẫn chưa tìm được cơ hội nào để bày tỏ lòng mình. Quan hệ giữa hai người vẫn giữ ở mức đồng nghiệp. Bởi những cử chỉ ân ái đột nhiên xuất hiện giữa hai người, lúc đầu còn khiến cô bối rối, không biết nên xử trí thế nào, thì lần này, câu nói đùa của Diệp Lăng Phi đã xóa tan không khí ngượng ngùng giữa hai người. Kể cả động tác Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vào mông cô cũng mang lại cho cô cảm giác một chút gì đó có sự đùa cợt. Dựa vào bàn cô từ từ nhổm dậy, cố ý lắc lắc cặp mông, ngã người nằm lên người Diệp Lăng Phi, miệng kiêu kỳ nói, Giám đốc Diệp, em sẽ tố cáo anh tội quấy rối tình dục. Vừa nói, cô vừa từ từ đứng dậy, hai tay khẽ lướt qua cái nơi đang giật mình đùng đùng đòi nôi dậy của Diệp Lăng Phi, miệng cười hì hì nói, Giám đốc Diệp, anh quả là một tên đại háo sắc. Đáng đời, tiểu nha đầu được lắm, chẳng coi anh ra gì cả, không sợ anh trừ tiền thưởng hà. Diệp Lăng Phi ham dọa nói, không sợ, em tin Giám đốc Diệp không phải loại người đó. Trịnh Khả Nhạc đôi má ửng hồng, ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi, cúi đầu khẽ nói, Giám đốc Diệp, lúc này anh đã hứa rồi, nhất định phải đi đó. Tới nước này, Diệp Lăng Phi chỉ còn biết gật đầu đồng ý, nói, ok, anh đã hứa thì nhất định sẽ đi. Anh nói thì phải giữ lời nghen, em sẽ nói với Tử Oánh, để cô ấy lên lịch cho buổi tối nay. Trịnh Khả Nhạc cười đứng lên, chuẩn bị bước ra ngoài nói với Tử Oánh. Cô vừa bước tới cửa thì nghe thấy tiếng gọi của Diệp Lăng Phi, Khả Nhạc, đợi chút. Sao thế, Giám đốc Diệp, anh hối hận rồi à? Trịnh Khả Nhạc quay người lại nhìn Diệp Lăng Phi. Cô nghĩ Diệp Lăng Phi lại định từ chối. Không ngờ Diệp Lăng Phi nói, không, anh chỉ muốn hỏi hôm nay Phó Giám đốc Trương có đi làm không thôi. Anh hỏi Phó Giám đốc Trương ạ, cô ấy hôm nay xin nghỉ. Hình như cô ấy bị ốm, đã xin nghỉ hai ngày nay rồi. Trịnh Khả Nhạc nói, Diệp Lăng Phi đương nhiên biết nguyên nhân tại sao Trương Tuyết Lộ không đi làm. Hắn vẫy vẫy tay về phía Trịnh Khả Nhạc, biểu thị cô có thể ra ngoài được rồi. Trịnh Khả Nhạc lúc này mới bước ra khỏi phòng làm việc. Trước lúc đóng cửa cô còn dặn dò Diệp Lăng Phi không được thất hẹn đâu đó. Đợi Trịnh Khả Nhạc đi ra, Diệp Lăng Phi liền đưa mắt qua màn hình máy tính. Vốn định đánh đột kích nhưng không biết vì sao, hắn cứ cảm thấy trong lòng bồn chồn lo lắng.